Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 339, chương 338. Titan Hen, ngươi là, nhìn xem từ một bên cây cối bên trong đi ra người. Silica không khỏi kinh ngạc mà lên, như là hỏa diễm đỏ thẫm màu tóc, đỏ tươi bờ môi, trang bị đen đến phát sáng men thuộc da áo giáp. Đơn tay cầm mảnh thập tự thương nữ tính, người này đang là trước kia mời Silica về chỗ tên kia lá chắn kiếm sử trong đội ngũ. Tên kia một mực hết sức nhàm chán, giống như đợi tại cuối cùng phương thương dùng. Nguyên lai là ngươi, Rama cũng là nhớn mày. Bất quá, Rama cũng là không có cảm thấy bất ngờ. Ta là phải gọi ngươi Rosalia tiểu thư tốt đâu. Vẫn là gọi ngươi tên cam công hội, Titan Hen, hội trưởng đại nhân tương đối tốt. Rama câu nói này, nhường Silica vì đó ngơ ngác, đồng thời cũng làm cho đối phương lộ ra cực kỳ ngoài ý. Hoắc, Rosalia liền nheo mắt lại, treo lên khóe miệng, như là nghĩ hiện ra tự thân cay nghiệt một dạng. Nói như vậy nói, nguyên lai ngươi biết ta sao? Đối với vấn đề này, Rama tự nhiên đến cho nói khẳng định pháp, mặc dù ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, bất quá ngươi, Titan Hen, thế nhưng là có chút nổi danh a. Chuyên môn dùng trung tầng người chơi là chủ yếu đi săn đối tượng phạm tội công hội. Vì đạt được hiếm hoi đạo cụ cùng tiền tài, không tiếc đem người chơi đội ngũ đều cho đuổi tận giết tuyệt. Tại trong tay các ngươi mất mạng người chơi không có gần trăm cũng phải có mấy chục. Nếu như không phải là bởi vì có mục đích rõ ràng, mục tiêu là người chơi tài sản, mà không phải chuyên môn vì vui sướng mà giết người công hội, cái kia coi như đem bọn ngươi liệt vào chữ đỏ công hội đều không đủ a. Rama dùng chẳng hề để ý giọng điệu nói xong, nếu như vậy, nhưng hiện trường hai tên nữ tính phản ứng không giống nhau. Giết người công lại, Silica là che miệng của mình, cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Rosalia. Hiển nhiên, Silica hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp gỡ đáng sợ như vậy tồn tại. Ngoặc kép, xem ra là ta xem thường ngươi, coi như thật sự là hồng dực bên trong đi ra làm việc lặt vặt thành viên, cuối cùng vẫn là tối cường công hội người. Rosalia nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó lại trở về hình dáng ban đầu, châm chọc mà lên, bất quá coi như ngươi có thể nhận ra ta tới lại có thể thế nào. Ngươi vẫn là không cải biến được hiện trạng ơ. Nói xong một câu như vậy lời nói, Rosalia vươn tay, búng tay một cái, tiếp theo trong nháy mắt, hắn bên cạnh thân hai bên trong bụi cây, một cái tiếp theo một cái người chơi bắt đầu đi ra. Cái kia là một đám thước ngắm di động tập thể làm màu cam phạm tội người chơi. Này chút tên cam người chơi trên thân đều treo đầy lấy ngân sức hoặc là phó trang bị. Bề ngoài cách ăn mặc hoa lệ, nhưng nhìn căn bản chính là một đám đạo tặc. Đồng thời ngoại trừ Rosalia bên ngoài tập thể đều vì nam tính. Này chút tên cam nam tính người chơi liền đều mang cười lạnh cùng không có hảo ý biểu lộ, tụ tập đến duy nhất hiện ra lục danh Rosalia bên người. Hiển nhiên, này chút người chơi liền là tên cam công hội, Titan Hen, bên trong thành viên, cũng là chân chính chính người phạm tội. Thân là hội trưởng Rosalia chi cho nên vẫn là lục danh. Nguyên nhân trước đó đã đề cập qua, chỉ là vì lặn vào thành trấn, tìm kiếm thích hợp con mồi, lại hướng dẫn tiến vào ngoài vòng tròn. Nhường trong công hội các thành viên mai phục giải quyết hết mà cố ý vi chi a. Đây cũng là Rosalia vì sao lại đợi tại chi kia lá chắn kiếm sử trong đội ngũ nguyên nhân. Đối phương khẳng định là Rosalia nhìn chúng con mồi, chuẩn bị tại gần đây bên trong ăn hết thảm thương người hy sinh. Nhưng bây giờ, Rosalia hiển nhiên thay đổi chủ ý, so với trung tầng người chơi gom góp hợp thành đội ngũ. Đến từ tối cường công hội người chơi không thể nghi ngờ mới là lớn dê béo. coi như chỉ là làm việc lặt vặt ra hỏa. Nếu đi vào tầng dưới, nhiệm vụ là thu thập vũ khí tài liệu, còn có thể là sản xuất hệ người chơi. Cái kia thân bên trên nhất định mang theo có hàng loạt công hội nội bộ tài nguyên a. Rosalia liếm liếm bờ môi của mình, lộ ra có chút tàn bạo nụ cười. Dạng này lớn dê béo chính mình đưa tới cửa không nói, còn chỉ mời một cái không có tác dụng gì tiểu nha đầu liền chạy tới ngoài vòng tròn. Càng thâm nhập này loại The Forest of Wandering, đây không phải tại nói cho ta biết, tùy tiện ăn hết cũng không quan hệ sao? Tại The Forest of Wandering bên trong, chuyển di thủy tinh là vô dụng, coi như sử dụng cũng chỉ là chuyển rời đến khu khác khối. Căn bản không trở về được thành trấn, mà bởi vì là mê cung quan hệ, cho dù có đăng nhập hảo hữu, tin tức cũng là truyền không đi ra. Liền cầu cứu, thậm chí nói cho người khác biết dẫn đến chính mình tử vong phạm nhân là ai đều làm không được. Kể từ đó, Rosalia tự nhiên nhịn không được hội nhào lên. Tại nơi này, người tức trốn không thoát, đồng thời cũng phát không được tin tức. Không ai cứu ngươi, càng không có ai biết ngươi là thế nào chết đi. Liền xem như Hồng Dực cũng tra không được trên đầu của chúng ta. Tìm không được thù, đơn giản liền là không thể tốt hơn. Rosalia nụ cười trên mặt lộ ra càng ngày càng tàn bạo. Cái kia tràn ngập lệ khí bộ dáng, nói cho người khác, cái này tên cam công hội hội trưởng căn bản không có dự định buông tha trước mắt hai cái này thiếu niên thiếu nữ. Không chỉ có là Rosalia mà thôi, liền một cái kia cái Titan Hand, tên cam các người chơi đều lộ ra nụ cười dữ tợn, lộ ra cực kỳ tàn bạo, sẽ bị giết. Silica liền nhận thức được điểm này, thế nhưng là Rama trên mặt chẳng hề để ý, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, chỉ có nhìn Rosalia đôi mắt nổi lên một chút gợn sóng. Cái dạng kia đơn giản tựa như là đang nhìn nhảy nhót thằng hề một dạng. Sau đó Rama liền nói như vậy, chẳng lẽ người liền không cảm thấy điều kiện như vậy thực sự quá ưu việt sao? Rosalia tiểu thư, Rama lời nói nhường Rosalia trên mặt tàn bạo chi sắc trệ xuống dưới. Nhưng cái này là chân tướng a, tức chủ động đưa tới cửa, lại trốn không thoát, còn phát không được tin tức, cầu không được cứu, thậm chí ngay cả nói cho người khác biết hung thủ là ai, nhường công hội báo thù cho chính mình đều làm không được. Này từng cái điều kiện tổ hợp lại với nhau, không phải yêu càng có thể hình dung đâu. Nếu như là Rosalia chính mình thiết kế còn chưa tính, vấn đề ở chỗ tất cả những thứ này ưu việt điều kiện đều không phải là Rosalia chính mình thiết kế, mà là hắn trong mắt cái gọi là lớn dê béo chính mình chế tạo ra. Nói cách khác, như thế liền có thể đưa ngươi nhóm sâu đi ra, chỉ có thể nói là ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Rama cứ như vậy đối Rosalia cười, tuy nói ta ban đầu liền định tại hướng gió gà trong đình biểu hiện ra chính mình tồn tại, đem bọn ngươi cho sâu đi ra, có thể thật không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Vốn đang coi là được nhiều phí chút công phu, ai biết công việc này so với trong tưởng tượng còn đơn giản. Cái này là Rama vì cái gì tại hướng gió gà trong đình ngay trước mặt của nhiều người như vậy trước nhấc tay đưa ra muốn cùng Silica tổ đội lý do. Chỉ cần giống như thế biểu hiện ra chính mình sở thuộc công hội, lại cho thấy tự thân là sản xuất hệ ngoạn nhà, thân bên trên rất có thể mang theo hàng loạt chân quý tài nguyên, vậy liền không lo này chút vì cuộc cải không tiếc phạm phải tội ác tên cam công hội không mắc mưu. Nói cách khác, Rama ngay lúc đó mục đích gần như chỉ ở tại biểu hiện ra chính mình, cũng không phải thật sự muốn cùng Silica tổ đội, chỉ cần có thể biểu hiện ra tự thân, vậy liền đạt thành Rama mục đích. Cùng Silica tổ đội chẳng qua là tạm thời cải biến chủ ý mà thôi. Rosalia cũng không biết cái này chân tướng, tự nhiên Silica liền càng không biết. Thế nhưng là Hai người cũng đều theo Rama vẻ mặt và trong lời nói đã nhận ra việc này không đơn thuần. Ngươi ra hỏa này, Rosalia liền muốn nói gì, nhưng bởi vì Rama động tác kế tiếp bị đánh gãy. Sạc, thanh thúy tiếng vang bên trong, một thanh một tay kiếm bị Rama cho rút ra. Đó cũng không là trước kia cùng Silica cùng một chỗ soạt răng ép lúc sử dụng cấp thấp phẩm. Mà là bây giờ Rama vũ khí chính. Silica, ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng. Tuyệt đối đừng động. Rama liền hướng Silica dặn dò như thế một tiếng. Ta biết rồi. Silica gật đầu theo phản xạ. Rama lúc này mới mỉm cười. Đi thẳng về phía trước. Hắn thân bên trên, lười biếng không khí bắt đầu cải biến. P.S. Hôm nay làm sớm chút, do hôm nay mình bị sốt hơi mệt. Tối hên xui có nhé. Đừng đợi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.